Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Trung Tiễn. Lâm vào khốn cảnh, Ngọc Nguyên đám người nhìn thấy Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người đến. Đều là 10 phần kinh hỉ, bọn hắn đều không nghĩ tới Ngọc Trần đám người lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trần Nhi, Hải Thần Đảo hành trình như thế nào? Ngọc Nguyên một mặt vui mừng hỏi, bởi vì Ngọc Trần không có che lấp khí tức của hắn. Cho nên tại Ngọc Nguyên cảm giác bên trong, có thể rõ ràng nhận biết Ngọc Trần hồn lực đã đạt tới cấp 91. Đã là một tên phong hào đấu la cường giả. Hết thảy thuận lợi, Ngọc Trần chỉ là ngữ khí thản nhiên nói. Hải Thần Đảo hành trình xác thực rất thuận lợi. Bất quá về sau tiến về cái khác lục địa sự tình liền nói rất dài dòng. Cho nên Ngọc Trần cũng không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngọc Nguyên nghe vậy, trong mắt xác thực nổ bắn ra một đạo tinh mang. Hắn đương nhiên minh bạch Ngọc Trần nói hết thảy thuận lợi ý vị như thế nào. Hải Thần Đảo thế nhưng là trong truyền thuyết có thể làm cho người thành thần địa phương. Nói như vậy Ngọc Trần đã có được thành thần tư cách. Ngọc Trần đám người xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất nhiều cái khác lục địa thế lực đều đánh giá không chung Ngọc Trần đám người. Có người từ Ngọc Trần trên người cảm nhận được cường đại uy hiếp. Nhìn thấy Ngọc Trần đám người trẻ tuổi khuôn mặt, những cái kia cái khác lục địa người thần sắc khác nhau. Hơn nữa Ngọc Nguyên đám người còn xuất hiện nghênh đón Ngọc Trần này một đám người trẻ tuổi. Đủ để chứng minh Ngọc Trần đám người có lai lịch lớn. Bởi vì Ngọc Nguyên đám người đến thời điểm, thế nhưng là tạo thành không nhỏ động tĩnh. Bất quá cường đại Diêu Quang Thánh Địa cùng đấu la đại lục bản thổ cự đầu võ hồn điện đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Điều này nói rõ Ngọc Nguyên đám người thập phần cường đại, đến từ nào đó thế lực lớn nhất. Mà Ngọc Trần cái này tuổi trẻ người, hẳn là bọn hắn thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Mục tiêu của bọn hắn cũng là mật tàng bảo địa. Cho nên thế lực này người đều có chút ngồi không yên. Bọn hắn đương nhiên không nghĩ để Ngọc Trần cường đại như vậy người tiến vào mật tàng bảo địa bên trong, vậy sẽ uy hiếp được bọn hắn tiểu bối. Bất quá những cái kia cái khác lục địa thế lực người cũng đều là nhân tinh. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Cứ như vậy tràng diện 10 phần quỷ dị. Mọi người đem Ngọc Nguyên Ngọc Trần đám người bao vây tại một chỗ. Nhưng không có người đối bọn hắn động thủ. Phụ thân, những người này đều là cái khác lục địa người. Ngọc Trần thấy thế nhíu lông mày. Ngữ khí thản nhiên nói. Không tệ, những kia tuổi trẻ một đời thiên tài đều đã tiến vào cái này mật tàng bảo địa bên trong tìm kiếm cơ. Duy đi, các người cũng đừng chậm trễ. Đi vào nhanh một chút đi. Ngọc Nguyên cảm thấy một tia không ổn, không khí chung quanh tựa hồ có chút không đúng, liền trầm giọng đối Ngọc Trần nói, thúc giục Ngọc Trần đám người nhanh lên tiến vào mật tàng bảo địa. Ngọc Trần cũng là phát hiện mánh khóe, chung quanh những người này, đối bọn hắn có không nhỏ địch ý, bất quá Ngọc Trần trong lòng lại không sợ hãi, thân là mãnh hổ, như thế nào lại e ngại đàn sói. Đại trưởng lão, Thiên Đấu Đế Quốc người bị bao vây. Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên Đạo Lưu đang đi ra ngoài. Liền nghe được có võ hồn điện người la lớn. Thiên Đạo Lưu lông mày nhướng lên, tăng tốc dưới chân bộ pháp. Đi ra ngoài liếc mắt liền thấy Ngọc Trần cùng Ngọc Nguyên ngay tại trò chuyện. Mà những cái kia cái khác lục địa người đem bọn hắn cho vây ở trung ương. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng ánh sáng. Cơ hội chơi cho, Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này. Hiện tại Ngọc Nguyên bọn hắn trở thành chúng tiễn, đang là đối phó bọn hắn tốt nhất thời điểm. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Lưu lúc này cất bước đi ra ngoài. hắn cũng nhìn ra những thứ này dị lục địa người mặc dù muốn đối Ngọc Trần đám người bất lợi, bất quá lại cũng không hề động thủ. Ngọc Trần tiểu tử, để mạng lại. Thiên đạo lưu thân hình đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt. Thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần khẽ chau mày, nhìn về phía Thiên đạo lưu. Ngươi muốn mạng của ta, sợ là còn chưa đủ tư cách. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, vẫn chưa đem Thiên đạo lưu để ở trong lòng. Hắn tới đây cũng không phải là muốn cùng võ hồn điện khai chiến. Nếu như cùng Thiên đạo lưu đám người phát sinh xung đột, Ngọc Trần chỉ cần đi vào mật tàng bảo địa liền có thể. Thiên đạo lưu đám người cũng không thể vào mật tàng bảo địa đuổi giết bọn hắn. Đây là Ngọc Trần sớm liền nghĩ đến, bởi vì nơi này thế nhưng là võ hồn điện địa bàn. Võ hồn điện thế lực khổng lồ, cũng không chỉ Kim Ngạc cùng Thiên đạo lưu hai cái đấu la cường giả. Nếu như tất cả võ hồn điện phong hào đấu la cường giả đều ở nơi này, như vậy liền xem như Ngọc Trần, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Cho nên Ngọc Trần đã sớm làm tốt dự định, hắn cũng không muốn cùng Thiên đạo lưu đám người phát sinh xung đột. Nếu như tình huống không ổn, hắn liền mang theo Sử Lai Khắc mọi người xông vào mật tàng bảo địa, liền có thể cam đoan an toàn. Bất quá bây giờ đã Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm Cổ Dung ba vị phong hào đấu la đều ở nơi này, cái kia cũng không có cái gì đáng sợ, chí ít là có một trận chiến lực lượng. Quả nhiên như nghe đồn đồng dạng, thật sự là tiểu tử càn rỡ. Thiên đạo lưu không những không giận mà còn cười nói, hắn nhìn thấy những cái kia dị lục địa người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ý vị của nó không rõ từ nói. Trong đó còn có mấy người cùng Kim Ngạc đấu la đã từng quen biết, hiển nhiên cũng nhận biết Thiên đạo lưu. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, một cái dị lục địa lão giả đứng ra gian dạy Ngọc Trần nói. Ngươi là ai, dùng cái giọng nói này nói chuyện với ta? Ngọc Trần lần này ngữ khí băng lãnh nói, một chút mặt mũi đều không có cho lão giả kia. Ngươi, hỗn trướng! Ta liền thay thế trưởng bối của ngươi dạy bảo một chút ngươi. Làm sao tôn trọng tiền bối? Lão giả kia sắc mặt lập tức xanh xám. Trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt, hắn cũng nhịn không được nữa muốn giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Oanh, nhìn trong tay lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Đánh về phía Ngọc Trần. Lực lượng cường đại để chung quanh những cái kia dị lục địa cường giả con mắt đều là hơi híp lại. Dù nhưng cái này nhìn xem không phải nơi này mạnh nhất những người kia, bất quá hắn là đến từ một cái gọi Ly Hỏa Cung thế lực, sử dụng hệ hỏa năng lực vẫn là hết sức lợi hại. Lực công kích không tầm thường, bọn hắn ngược lại muốn xem. Cái này Ngọc Trần làm sao đón lấy công kích này. Ngọc Trần lúc này nhưng trong lòng thì kém chút cười ra tiếng. Cho cười, thế mà dùng hỏa diễm công kích mình. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Ngọc Trần thể nội mênh mông hồn lực lập tức phun trào. Huyền Vũ Vũ Hồn phóng thích mà ra. Một đạo thanh sắc thần thú hư ảnh xuất hiện tại Ngọc Trần sau lưng. Cái kia cường đại uy áp để những cái kia dị lục địa cường giả sắc mặt đều là khẽ biến. Tiểu tử này quả nhiên có phách lối vốn liếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt đều hơi hơi ngưng trọng lên. Trong lòng đối Ngọc Trần càng là lên sát tâm. Cái này thuê xe vị bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, liền có như vậy lực lượng cường đại. Thậm chí đã đủ để cùng thủ hạ bọn hắn thánh tử thánh nữ cùng so sánh. Loại này thiên đại thiên phú để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cái này Ngọc Trần là bọn hắn thánh tử thánh nữ đại địch. Cho nên không ít dị lục địa thế lực bên trong người đều trong bóng tối giao lưu ánh mắt, lặng lẽ vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tùy tì chuẩn bị diệt sát Ngọc Trần. Thiên đạo lưu thấy thế mặt ngoài bất động thần sắc, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Coi như Ngọc Trần thiên phú cường đại, thực lực không tệ,